Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Ji, chương 1048, toàn bộ quỳ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048, toàn bộ quỳ xuống, huyết thần giáo thần tử. Vậy mà thật sự tiếp nhận Trì Trọng Sơn khiêu chiến. Ha ha, hắn tự tính toán lại như thế nào thiên phú dị bẩm. Cũng không có khả năng dùng ngũ giai bán thánh cảnh giới. Cùng một vị cửu giai bán thánh chống lại, có phải hay không quá mức xúc động? Cố Lâm Phong cuồng vọng như vậy tự đại người, làm ra cái gì sự tình, đều là có khả năng. Rất nhiều người đều lộ ra thần sắc trào phúng, cảm thấy Cố Lâm Phong ý nghĩ quá mức đơn giản, chỉ là bị Trì Trọng Sơn một kích, tự mất đi lý trí. Một người như vậy, rõ ràng có thể trở thành huyết thần giáo thần tử, cũng là đủ hiếm thấy. Trên cổng thành, Vạn Hoa Ngự ánh mắt chăm chú vào Cố Lâm Phong trên người, lộ ra một đạo thần sắc nghi hoặc. Vừa rồi, nàng cùng Cố Lâm Phong gặp qua một lần, từng có giao phong ngắn ngủi, đó có thể thấy được, người này mặc dù háo sắc, lại cũng không là một cái hoàn toàn không có đầu óc người. Như thế nào hội dễ dàng như thế tự đáp ứng Trì Trọng Sơn khiêu chiến? Chẳng lẽ hắn trong tay nắm giữ cái gì át chủ bài, đủ để ngăn lại Trì Trọng Sơn công kích? Vạn Hoa Ngữ nói. Trong đình viện, Trì Trọng Sơn thoáng cảm giác được ngoài ý muốn, rất nhanh tự lại lộ ra cuồng hỉ thần sắc, cười to nói, không hổ là một tòa cổ giáo thần tử, ngược lại là có chút phách lực. Trì Trọng Sơn sợ Cố Lâm Phong lại trốn về phòng ốc, vì vậy không thể chờ đợi được ra tay. Một đôi bốc lên hỏa diễm nắm đấm, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, nhẹ nhàng khẽ động, lập tức dẫn tới thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Ầm ầm, màu hồng đỏ thẫm hỏa vân lan tràn đi ra ngoài, ngưng kết thành một chỉ chín trượng cao xích xí nha hư ảnh. Triển khai hai cánh, về phía trước đột nhiên tuôn ra, Trì Trọng Sơn một đôi thiết quyền, cùng xích xí nha hư ảnh trọng điệp cùng một chỗ. Trương Nhược Trần mặt bị hỏa vân chiếu rọi thành kim hồng sắc, nhưng như cũ lộ ra chấn định tự nhiên, khinh thường cười, chỉ bằng ngươi chút bổn sự ấy, cũng dám tại bản thần tử trước mặt kêu gào. Trương Nhược Trần cánh tay duỗi ra, lập tức, cốt cách cùng huyết nhục phát ra thấp cang rồng ngâm âm thanh, cũng không thấy hắn thi triển ra bất kỳ vũ kỹ nào, tùy tùy tiện tiện một trường, về phía trước đập đánh tới. Một chỉ màu đỏ như máu thủ ấn ngưng kết đi ra, kích tại Trì Trọng Sơn hướng trên đỉnh đầu. Chỉ nghe thấy một tiếng cực lớn trưởng ấn, đem nóng bỏng hỏa vân cùng Trì Trọng Sơn thân hình đồng thời trấn áp tại trưởng ấn phía dưới. Oanh, từng vòng năng lượng rung động hướng ra phía ngoài truyền lại đi ra ngoài, mặt đất hướng phía dưới lún xuống, hình thành một cái dài đến hơn 10 mét trưởng ấn hố to. Trì Trọng Sơn gần kề chỉ là treo chống chỉ chốc lát, trong cơ thể tự truyền ra liên tiếp nứt xương thanh âm. Hai chân, xương cổ đồng thời đứt gãy, cường đại trưởng lực đưa hắn chấn áp được quỳ gối trưởng ấn hố to cuối cùng, không cách nào ngẩng đầu lên. Không lâu, Trì Trọng Sơn hai chân mới bị cắt đứt, quỳ gối vô số tu sĩ trước mặt, lại không nghĩ rằng hai chân mới không có tục tiếp bao lâu, lại dẫm lên vết xe đổ. Chú ý, Lâm Phong, người như thế nào, khả năng mạnh như vậy? Trì Trọng Sơn trong nội tâm có một cỗ mãnh liệt khuất nhục cảm giác, thập phần không cam lòng, toàn thân đều tuôn ra kim sắc hỏa diễm, muốn phá tan đối phương trưởng ấn áp chế. Trương Nhược Trần chỉ là hừ lạnh một tiếng, lần nữa tăng lớn thêm vài phần lực lượng. Trên mặt đất vang lên một tiếng điếc tai nổ mạnh, dùng Trì Trọng Sơn thân thể làm trung tâm, phương viên mấy trượng toàn bộ đều hướng phía dưới sụp đổ. Đã nói quỳ xuống đất 10 ngày, còn dám? Trương Nhược Trần quát lớn một tiếng. Cái này một đạo sóng âm có chứa một cỗ cường đại tinh thần lực, thiếu một ít đem Trì Trọng Sơn thánh hồn đều chấn xuất thể bên ngoài. Trì Trọng Sơn thánh hồn gặp bị thương, tinh thần trở nên thập phần uể oải, cúi đầu quỳ trên mặt đất, không cách nào nữa phản kháng. Toàn bộ doanh xa thành vang lên một mảng lớn hít vào khí lạnh thanh âm, không có người không cảm thấy giật mình. một cái ngũ giai bán thánh, gần kề chỉ là dùng một dấu bàn tay, liền đem một vị cửu giai bán thánh trấn áp được quỳ trên mặt đất. Phát sinh trước mắt hết thảy, quả thực có chút mộng ảo, làm cho người cảm giác được khó có thể tin. Cố Lâm Phong, như thế nào hội cường đại như vậy? Thật sự chỉ là ngũ giai bán thánh. Có người hoài nghi, Cố Lâm Phong trên người có nào đó bảo vật, có thể che giấu tu vi. Cố Lâm Phong chân thật tu vi cảnh giới, rất có thể xa xa không chỉ ngũ giai bán thánh. Hắn có phải hay không mượn ngoại lực? Hẳn là, huyết thần giáo chủ truyền hắn một đạo thánh lực. Vạn Hoa Ngữ hết sức nhỏ ngọc thủ, nhẹ nhàng nâng cầm lên. Cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân trong đó. Nàng có chút hoài nghi. Cố Lâm Phong vừa rồi thi triển đi ra lực lượng, cũng không là hắn lực lượng của mình. Dù sao, Vạn Hoa Ngữ đi vào Thanh Long Khư giới trước khi, nàng phụ vương đã từng cho nàng một vật. Thời khắc mấu chốt, nàng có thể mượn phụ vương một đạo thánh lực, ứng đối cường địch. Ở đây, chỉ sợ cũng chỉ có Thượng Quan Tiên Nghiên mới biết được. Cố Lâm Phong tức không có che giấu tu vi, cũng không có mượn ngoại lực. Bởi vì, Cố Lâm Phong tại huyết thần giáo thời điểm, cũng chỉ có tứ giai bán thánh cảnh giới. Ngắn ngủn một gần hai tháng, có thể đột phá đến ngũ giai bán thánh, đã là một cái kỳ tích. Làm sao có thể che giấu tu vi? Huyết thần giáo chủ hoàn toàn chính xác ban thưởng rơi xuống một đạo thánh lực. Chỉ có điều, lúc kia, Cố Lâm Phong căn bản là không tại huyết thần giáo. Cho nên, đạo kia thánh lực, nắm giữ ở Thượng Quan Tiên Nghiên trong tay, cũng không có giao qua Cố Lâm Phong. Chẳng lẽ, Cố Lâm Phong là dựa vào lực lượng của mình, đã trấn áp Trì Trọng Sơn? Thượng Quan Tiên Nghiên cảm giác được sau lưng truyền đến một hồi lạnh lẽo thấu xương, khiến cho nàng liền hô hấp đều dừng lại, ánh mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Cố Lâm Phong mới ngũ giai bán thánh cảnh giới, đã cường đại như thế, làm cho hắn tu luyện tới cửu giai bán thánh, thánh cảnh phía dưới, còn có người phương nào là đối thủ của hắn? Lớn mật, còn không lập tức buông ra Trì Trọng Sơn. Thương Long Quân mặt khác hai vị thống lĩnh, Viên Địch cùng Tư Đồ Hướng Bắc, đồng thời vọt ra, theo giữa không trung cùng mặt đất, đồng thời công hướng Trương Nhược Trần. Viên Địch trên lưng trường một cặp kim loại cánh chim, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, hàn quang bắn ra bốn phía, mỗi một mảnh lông vũ đều giống như một thanh kim sắc mũi kiếm. Tư Đồ Hướng Bắc là một cái thân hình cao lớn đầu trọc, toàn thân cơ bắp thành khối trạng, mỗi một bước dẫm tại mặt đất đều chấn đắc đại địa rung rung. Hai người bọn họ tu vi vượt xa Trì Trọng Sơn, phân biệt đạt tới cửu giai bán thánh trung kỳ cùng cửu giai bán thánh hậu kỳ. Tuyệt đối là hai cái cường thế nhân vật, một cái tốc độ nhanh được kinh người, cái khác lực lớn vô cùng. Một khi liên thủ, hai người bọn họ đủ để cùng cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả phân cao thấp. Viên Địch trước một bước đến, thân hình một cái cuốn, rộng thùng thình kim loại cánh chim, theo giữa không trung phách chạm xuống, đánh về phía Trương Nhược Trần đỉnh đầu. Ba, Trương Nhược Trần một trưởng vỗ ra cùng kim loại cánh chim đụng vào nhau. Lập tức, rầm rầm thanh âm vang lên, giống như kim loại tại ma sát, tản ra ra một mảng lớn sáng ngời hỏa tinh. Sau một khắc, Viên Địch bay tứ tung đi ra ngoài, đụng xuyên đình viện tường thể. Ngay sau đó, lại đâm vào một tầng hơi mờ màn hào quang thượng diện. Bành một tiếng, Viên Địch trị lạc đến trên đường cái, trên lưng kim loại cánh chim đã bẻ gãy, miệng đầy đều là máu tươi. Ai có thể nghĩ đến, một vị cường đại cửu giai bán thánh, vậy mà ngăn không được Cố Lâm Phong một cái tát. Thần hình quyền, nhìn thấy Viên Địch bị một chưởng đập bay ra ngoài, Tư Đồ Hướng Bắc ý thức được Cố Lâm Phong thật không tốt gây. Vì vậy, đánh ra một loại có thể nói tuyệt kỹ quyền pháp, thần hình quyền, có thể bộc phát ra 28 lần lực công kích. Quyền pháp uy lực đã tương đương tiếp cận thánh thuật. Tư Đồ Hướng Bắc vốn là lực lớn vô cùng, có thể tay không chuyển núi. Hơn nữa thần hình quyền lực lượng điệp ra, có thể nghĩ, một quyền này lực lượng là cỡ nào cường đại. Viên Địch lực công kích đã tương đương tiếp cận cửu giai bán thánh đỉnh phong cường giả. Ta không tin Cố Lâm Phong thật có thể ngăn cản được xuống. Trì Ngọc Đường hai tay siết chặt chỗ ngồi lan can, lộ ra khẩn trương thần sắc. Vừa rồi, Cố Lâm Phong liên tiếp đánh bại Trì Trọng Sơn cùng Viên Địch, đã là cường thế tới cực điểm, cho Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mấy vị lĩnh quân nhân băng cột đầu đến cực lớn tâm lý trùng kích. Nếu Cố Lâm Phong còn có thể đánh bại Tư Đồ Hướng Bắc, như vậy sau này còn có ai dám ở trước mặt của hắn tự xưng thiên tài? Không chỉ có chỉ là Lăng Tiêu Thiên Vương phủ mấy vị lĩnh quân nhân vật, Thượng Quan Tiên Nghiên, Ngụy Long Tinh, Vạn Hoa Ngữ bọn người cũng đều trừng to mắt, muốn xem xét Cố Lâm Phong kế tiếp nên như thế nào ứng đối. Đồng thời, bọn hắn cũng muốn nhìn rõ Cố Lâm Phong có hay không mượn ngoại lực, cực đại nắm đấm, mang theo một cỗ lăng lệ ác liệt cương phong, đã đạt tới Trương Nhược Trần trước mặt, cường đại sức gió, phát ra ô ô thanh âm, thổi chúng Trương Nhược Trần tóc cùng góc áo đều tại phi dương. Thất khiếu huyết minh trưởng, Trương Nhược Trần tay trái giơ lên, điều động thánh khí, rót vào tiến thất thương quyền bộ đồ. Cùng lúc đó, bao tay lòng bàn tay, ngưng kết ra 7 cái huyết khí tuyền qua. 7 cái tuyền qua trở nên càng lúc càng lớn, đem Tư Đồ Hướng Bắc tịch cuốn vào. Một cỗ khiếp người khí tức, dùng Trương Nhược Trần bàn tay làm trung tâm, rất nhanh hướng ra phía ngoài lan tràn. Vẻ này làm cho người hít thở không thông lực lượng, rơi xuống phụ cận từng cái tu sĩ trên người. Mặc dù đứng tại trăm trượng bên ngoài, cũng có một loại trời sập đất sụt cảm giác. Có thể nghĩ, trực tiếp cùng Cố Lâm Phong giao thủ Tư Đồ Hướng Bắc, đã nhận lấy khổng lồ cỡ nào áp lực. Xẹt xẹt, ửng đỏ huyết khí tại Trương Nhược Trần trước người ngưng tụ ra một chín trượng cao màu đỏ như máu bóng người. Đạo nhân ảnh kia chiều dài 12 phiến huyết dực, toàn thân tản mát ra một cỗ vi lâm thiên hạ bá đạo khí tức. Cái đó là Minh Vương thân ảnh. Chỉ có đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện tới thứ 7 khiếu, mới có thể kích phát ra như vậy dị tượng. Một vị huyết thần giáo tu sĩ kinh hô một tiếng, thất khiếu huyết minh trưởng vốn là Minh Vương sáng tạo ra thánh thuật, chỉ cần tu sĩ đem trưởng pháp tu luyện tới cực kỳ cao thâm trình độ, trưởng pháp lực lượng có thể cùng Minh Vương khí tức phát sinh cộng hưởng, do đó ngưng kết thành Minh Vương hư ảnh. Ầm ầm, Trương Nhược Trần một trưởng vỗ xuống đi, đánh ra 40 lần lực công kích, trực tiếp đem Tư Đồ Hướng Bắc đánh cho nằm dạp trên mặt đất. Tư Đồ Hướng Bắc hai chân kheo chân, thất khiếu chảy máu, làn da bạo liệt mà khai, toàn thân huyết nhục mơ hồ. Tuy nhiên còn có khí tức, cũng đã hoàn toàn mất đi chiến lực. Trương Nhược Trần đem Viên Địch bắt trở lại, làm cho hắn quỳ gối Trì Trọng Sơn cùng Tư Đồ Hướng Bắc ở giữa vị trí. Ba người quỳ thành một loạt, bởi vì bọn hắn thánh hồn bị thương, tinh thần trở nên thập phần đê mê, cho nên căn bản không cách nào cãi lời Trương Nhược Trần ý chí. Cố Lâm Phong vậy mà đem thất khiếu huyết minh trưởng tu luyện đến cảnh giới cao nhất. Thượng Quan Tiên Nghiên bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng dậy, lộ ra khiếp sợ thần sắc, kiên quyết thoáng trầm xuống, lại đột nhiên nhô lên, hình thành một cái cự đại phập phồng. Tại thời khắc này, Thượng Quan Tiên Nghiên ý thức được chính mình phạm vào một cái cự sai lầm lớn. Vị kia thần tử điện hạ, căn bản cũng không phải là cuồng vọng tự đại, mà là thực lực bản thân vốn là tương đương cường hãn. Mới ngũ giai bán thánh, Cố Lâm Phong lực lượng đã cường đại như thế, làm cho Cố Lâm Phong lại đột phá hai cái cảnh giới. Toàn bộ huyết thần giáo, thánh cảnh phía dưới, chỉ sợ không người là đối thủ của hắn. Cách chương.